Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 635, bị cọ nhiệt độ. Fan hâm mộ cho thích thần tượng tặng quà rất bình thường. Rất nhiều giải trí chủ tính, cò mồi, công ty cũng sẽ thuê người chuyên môn tay tới xử lý dưới cờ nghệ nhân thu được lễ vật. Thậm chí thuê nhà kho dùng để gửi. Mà minh tinh sinh nhật thời điểm, đám fan hâm mộ vì biểu đạt mong ước chúc phúc tình cảnh, tổ chức đưa lên một phần hậu lễ cũng không hiếm thấy. Hiện tại nghệ nhân fan hâm mộ càng ngày càng chuyên nghiệp hóa, chức nghiệp hóa, đại đám fan hâm mộ đều là quân chính quy, tiêu phí sức chiến đấu tự nhiên là gạch thẳng đánh dấu. Thế nhưng như La Khải Hỗ Hải Hậu viện đoàn như vậy cho lực, vẫn thật hiếm thấy, thuê nhà cao tầng màn tường quảng cáo hệ thống tới đưa chúc phúc không là cái gì mới lạ sự tình. La Khải cũng không phải đầu một cái hưởng thụ đến loại này đãi ngộ minh tinh. Nhưng mà đem sinh nhật chúc phúc đánh tới Hỗ Hải rộng lớn hạ như vậy cả nước nổi tiếng công trình kiến trúc, vậy không giống bình thường. Cho nên tại trên Internet khiến cho oanh động là tất nhiên. Có người tán thưởng, có người trầm trồ khen ngợi, có người kinh ngạc, có người hâm mộ ghen ghét hận, đương nhiên cũng có người nhìn xem uất ức khó chịu. La Khải 29 tuổi, sinh ngày thứ hai thiên, một chương tên là ngành giải trí ganh đua so sánh làn gió khi nào thôi. Văn vẻ xuất hiện ở phi tin tức blog trong, cũng bị rất nhiều người phát, tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Thiên văn chương này tác giả gọi là cây xào ốc đồng. Đừng nhìn bút danh có chút khôi hài, nhưng hắn tại phi tin tức blog trong có 5-600 vạn fan hâm mộ. Chân chính đại V, cây xào ốc đồng, khoe khoang, xã hội nhà quan sát. Hắn tối thiện trường chính là đối với trên xã hội nhiệt điểm thời sự tin tức tiến hành bình phán. Ngôn ngữ độc ác, góc độ xảo trá. Hơn nữa không sợ chuyện lớn. Trên căn bản là nào có nhiệt độ liền hướng đâu lách vào. Liều mạng cũng phải cọ một tầng dầu hạ xuống. Vị này đại V cũng thích đối với ngành giải trí phẩm đầu bình luận chân. Thường thường bạo chút trong vòng. Hơn nữa hắn còn có một cái điện ảnh và truyền hình kịch biên kịch thân phận. Cũng coi là nửa cái trong vòng người. Mà ở này chương, ngành giải trí ganh đua so sánh làn gió khi nào thôi. Trong cây xào ốc đồng, liệt kê từng cái một ít ngành giải trí minh tinh nghệ nhân xa xỉ sinh hoạt. Ví dụ như năm trước chứ danh minh tinh điện ảnh Hàn Sáng sớm bị hoa đèn phí ngàn vạn khánh sinh. Đầu năm sau ca nhạc Trương Bích Vân gả vào hào phú xính lễ hàng tỷ. Còn có Cao dịu dàng mua một phòng nhỏ dùng để gửi y phục Dương Bao xa xỉ phẩm. Bị cho hấp thụ ánh sáng sự kiện. Sau đó cây xào ốc đồng, bút chuyển hướng, nói tới đương thời tối oanh động Hỗ Hải rộng lớn hạ khánh sinh sự món. Đi qua hắn rõ ràng, mang như vậy một hồi hoạt động phí tổn tối thiểu có 50 vạn trở lên. Số tiền kia là do La Khải Hỗ Hải Hậu viện đoàn đám fan hâm mộ mộ tập lên. Cây xào ốc đồng, đối với cái này vô cùng đau đớn. Bởi vì rất nhiều minh tinh fan hâm mộ cũng còn là chưa thành nhân. Cũng có rất nhiều là dựa vào cha mẹ sinh hoạt sinh viên. Các nàng ăn mặc tiết kiệm vì thần tượng ném đi thiên kim. Đổi lấy vẻn vẹn chỉ là 3 phút đồng hồ thời gian hư vinh ganh đua so sánh. 50 vạn cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Số tiền kia nếu như dùng để làm việc thiện, kia là có thể trợ giúp cho rất nhiều nghèo khó đệ tử. Như thế xa xỉ địa lãng phí hết. Quả thật làm cho người ta đau lòng. Tại văn vẻ cuối cùng, cây xào ốc đồng cho rằng La Khải với tư cách là một cái thần tượng minh tinh, hẳn là vì fan hâm mộ dựng nên lên chính xác nhân sinh quan cùng giá trị quan. Không muốn làm tiếp như vậy sự tình. Hắn lưu loát 5.000 đến 3.000 chữ, nhìn như khích lệ giới kỳ thực trách cứ, hát ra một cái giọng cực cao tương phản. Cũng thành công cọ đến một sóng nhiệt độ. Này Trương Bắc Văn đi qua thúc đẩy mở rộng, nhanh chóng truyền khắp mạng lưới, bao gồm blog, Diễn đàn, post 3, có người sau khi xem vỗ tay trầm trồ khen ngợi, có xì mũi coi thường, có vui sướng trên nỗi đau của người khác, cũng có thờ ơ, nhưng La Khải đám fan hâm mộ lại đều tạc, đặc biệt là Hỗ Hải hậu viện đoàn khai thủy nhóm, quả thật không thể nhẫn nhịn a. Các nàng từ lúc một tháng trước liền bắt đầu tỉ mỉ chủ tính, tổ chức hiệu triệu quyên tiền, tiêu phí rất lớn khí lực vì La Khải đưa lên một phần như thế đặc biệt quà sinh nhật. Khiến cho oanh động cũng làm cho mọi người trên mặt có quang vô cùng vui vẻ. Không nghĩ tới bị cay sáo ốc đồng, một chậu nước lạnh tưới qua. Thật sự là sát phong cảnh tới cực điểm. Vì vậy không ít sinh khí dữ dằn muội tử lập tức chạy được, cay sáo ốc đồng, block hạ chửi ầm lên. Chúng ta nguyện ý dùng tiền mắc mớ gì tới ngươi a? Liền ngươi chuyện hư hỏng nhiều. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Trước quản tốt chính ngươi a. Cọ nhiệt độ, không biết xấu hổ, phiền toái cút ra block được không nào? Cảm ơn, yếu điểm mặt a, chấm ngoặc kép, kỳ thật vẫn có rất nhiều khó nghe hơn. Bất quá bị block hệ thống cho lọc, để tránh ảnh hưởng đến hài hòa. Cùng tất cả những cái kia thích cọ nhiệt độ đại vê đồng dạng. Cay sáu ốc đồng, không sợ nhất chính là đánh nước miếng trận chiến. Hắn ước gì có người cùng chính mình cãi nhau. Nhìn thấy La Khải fan hâm mộ mắng đến cửa tới ngược lại cảm thấy vui mừng. Vì vậy lại một chương bác văn lửa nóng ra lò. Phê bình La Khải fan hâm mộ không có tố chất. Một chút cũng không uổng tâm. Cuối cùng còn là nhân sinh quan cần muốn hào hào uốn nắn. Không chỉ có như thế, hắn tại văn vẻ trong vẫn âm thầm chào phúng La Khải. Cho rằng La Khải bằng cấp quá thấp, nhóm muội tử phổi cũng bị tức điên. Mà La Khải biết chuyện này, thì là tại hoàn thành hôm nay quay chụp nhiệm vụ về sau. Bởi vì sự tình tại trên mạng huyên náo có phần đại. Sở để làm chính thức đám fan hâm mộ trên cùng tầng người quản lý. Trương Bác vội vàng chạy được Yến Kinh điện ảnh và truyền hình cứ địa. Tìm La Khải thương lượng đối sách. Giống như vậy sự tình nếu như xử lý không tốt. Vậy đối với La Khải cá nhân hình tượng hội tạo thành mặt trái ảnh hưởng. Cũng bất lợi với đối với fan hâm mộ kinh doanh cùng quản lý. Đang mở sự tình chân tướng. La Khải hỏi. Ngươi có mỗi ngày vui vẻ điện thoại sao? Mỗi ngày vui vẻ, chính là Hỗ Hải hậu viện đoàn đoàn trường. Nàng tại phi tin tức blog có bản thân về hiệu, fan hâm mộ hơn 10 vạn. Hỗ Hải hậu viện đoàn chính là tại nàng dưới sự lãnh đạo khiến cho sinh động. La Khải đối với vị này đại fan hâm mộ đương nhiên không xa lạ gì. Bất quá chưa từng gặp qua đối với Phương Chân Nhân. Có. Trương Bác vội vàng từ máy tính bảng trong tìm ra Hỗ Hải hậu viện đoàn tư liệu. Bao gồm, mỗi ngày vui vẻ, điện thoại. La Khải quét mắt một vòng số điện thoại di động. Trực tiếp liền gọi đi qua. Điện thoại vang dội 6-7 hạ về sau mới bị người chuyển được. Uy, ngươi hảo, xin hỏi ngươi tìm ai? Thanh âm mềm nhu nhu rất êm tai. La Khải mỉm cười nói. Xin chào. Xin hỏi ngươi là mỗi ngày vui vẻ sao? Ta là La Khải. La Khải. Điện thoại bên kia thanh âm rồi đột nhiên nâng cao một mảng lớn. Nguyên bản dịu dàng biến thành sắc nhọn. Ngươi thật sự là La Khải. Không có nói đùa chứ? La Khải cười nói. Thật sự là ta. Đây là ta tư nhân số điện thoại di động. Ta thanh âm ngươi có thể nghe được sao? A, lại là một hồi thét lên. Hơn nữa không chỉ một thanh âm ở bên kia nói, là La Khải, thật sự là hắn, cho ta nhanh cho ta. Bên kia truyền về thanh âm là như thế tiếng động lớn ồn ào. Để cho La Khải đều có điểm mộng, sau đó đổi một người nói, La Khải ngươi hảo, ta là mỗi ngày vui vẻ. Thật không nghĩ tới ngươi hội gọi điện thoại cho ta. Chấm ngoặc kép. Vị này Hỗ Hải hậu viện đoàn đoàn trưởng thanh âm tương đối sang sảng. Nghe rất là thanh thúy êm tai. Vị này không thể nghi ngờ là chính chủ. La Khải không khỏi đem mồ hôi bôi nói. Ngươi hảo chấm ngoặc kép, canh.